Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336 bá gia, canh 1, nhị hợp nhất, đảo mắt tới rồi ca sĩ giấu mặt bá gia nhật tử. Vô số người xem chờ ở TV trước, Mễ Từ Cửu chờ ở TV trước. Muốn nhìn một chút thượng một lần mang cho nàng kinh diễm kia nói đường hoàng màu trắng thân ảnh. Lúc này đây sẽ cho nàng mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Thông báo khí cầu gió thổi đến đối phố, mỉm cười ở trên trời phi, ngươi nói ngươi có điểm khó. Hồi ức làm ta biết khó mà lui, lễ vật không cần chọn quý nhất chỉ cần hương tạ lá dụng ác xây. Dựng lãng mạn hẹn hò không sợ hãi làm tạp hết thầy. Mễ Từ Cửu theo nhịp ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Khóe môi cao cao dơ lên. Thực thích hợp liêu muội sao? Trên mạng cũng là tạc. Không nghĩ tới The King còn có thể khống chế loại này phong cách. Ta lạc cái sát, The King rốt cuộc là vị nào giới âm nhạc tiền bối a? Tham gia trận thi đấu này đậu chúng ta ngoạn nhi đâu? A còng che mặt The King thông báo khí cầu. Chẳng lẽ The King là một người tuổi trẻ người? Thằng ca sĩ giấu mặt trong TV ta đây hỏi một cái nho nhỏ vấn đề. Ngài bao lớn rồi, 17, trên mạng lại là một trận vô ngữ. Ta thiếu chút nữa liền tin, cười khóc, ta thiếu chút nữa liền tin, cười khóc, cái này The King cũng quá làm đi. 17, có người tin sao, The King muốn thật là 17, bảo bảo phát sóng trực tiếp ăn bàn phím, The King muốn thật là 17. Lão tử phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Cái này The King rốt cuộc là ai nha? Ca sĩ giấu mặt bá ra còn ở tiếp tục. Ngài rốt cuộc bao lớn? 70, sở hữu ở TV trước người xem đều hết chỗ nói rồi. 17, 70, người nhà có thể nói một câu nói thật sao? A còng che mặt The King. Người thắng, thật sự thắng A còng che mặt The King thăng ca sĩ giấu mặt. Tiểu điếm sao vì sao liên tiếp mất trộm, viện dưỡng lão quần lót vì sao lũ tao độc thủ, mấy vạn đầu mẫu lừa vì sao nửa đêm kêu thảm thiết. Liên hoàn gian heo án đến tột cùng người nào việc làm. Amni cô môn hàng đêm bị gõ đến tột cùng là người hay quỷ. Mấy trăm cụ xác ướp ngoài ý muốn mang thai sau lưng lại cất giấu cái gì. Này hết thảy sau lưng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Là hormone bùng nổ vẫn là cơ khát bất đắc dĩ. Tận tình chú ý hôm nay đệ nhị bài hát khúc tình huống như thế nào. The King tiếp theo bài hát khúc như vậy ám hắc sao. The King xuất phẩm, tất là tinh phẩm, mạc danh kích động, chờ mong a. Bất quá như vậy ám hắc chủ đề thật sự không có việc gì sao. Xem qua hiện trường người nhìn trên mạng bình luận, khóe môi câu ra mật nước mỉm cười. Chờ mong sao, thực chờ mong đi, thực hảo, ngươi thành công bị kịch bản. Đường sở hữu người xem chờ mong xem đi xuống thời điểm. The King đứng ở sân khấu thượng, trên màn hình xuất hiện ca khúc tên. Nghiêm túc ngươi liền thua 6 cái tự thành công trêu đùa cả nước quan khán ca sĩ giấu mặt. Người Cmonster Mễ Từ Cửu nhìn đến nơi này cười ha ha. Thật không sai, có bảo bảo phong phạm. Ha ha ha, ta đi, muốn đánh người. Trách không được vừa mới ta một cái đi qua hiện trường bằng hữu cho ta đã phát 6 cái tự nghiêm. Túc ngươi liền thua, ta mẹ nó lúc ấy cho rằng hắn ở nói giỡn đâu. Này kịch bản cũng quá ni ma thâm đi. A còng che mặt The King vừa mới đã trải qua The King 17-70 kịch bản lúc sau. Ta mẹ nó cư nhiên còn ngây ngốc đem hắn nói tin là thật. Ta không biết này hết thảy sau lưng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Ta chỉ biết là, ta dựa nha nha, hảo muốn đánh người làm sao bây giờ. Thăng ca sĩ giấu mặt, tiểu hoa hướng dương mụ mụ lớp học nhập học lạp, ngoặc kép. Nhà ta idol quá nghịch ngợm làm sao bây giờ? Ngoặc kép, đánh một đốn thì tốt rồi, A còng che mặt The King thời gian chậm rãi qua đi. Nghiêm túc người liền thua này bài hát sướng xong, TV trước người xem nhịn không được nhíu mày. Bằng tâm mà nói, The King này bài hát mang cho bọn họ cảm giác thật sự so The King mặt khác tam bài hát kém quá nhiều. cố tình trên màn hình điểm số lấy The King dẫn đầu phong gần 9 phiếu số liệu. Đạt được ca vương danh hiệu, trên mạng không ít người vì phong bất bình, cho rằng như vậy ca khúc làm The King không nên đạt được này một kỳ ca vương danh hiệu. Ngay sau đó, trong TV trải qua biến âm xử lý tiếng nói liền truyền ra tới. Ta từ bỏ này một kỳ ca vương danh hiệu, xin thêm tái, trận này thi đấu ta thắng được quá khó coi, sở hữu người xem đều chấn kinh rồi. Đàn ông, đây mới là thật đàn ông. Chỉ bằng cái này lá gan, lão tử cả đời The King phấn, không cần túng chính là làm, thắng được quá khó coi, ha ha, đây là The King à, như vậy một cái kiêu ngạo người ta cư nhiên đều chán ghét không đứng dậy. Ta có phải hay không bị bệnh, ta cũng bị bệnh, chúng một loại kêu, The King, bệnh, thuốc và kim châm cứu vô y, cười khóc, an nhập miên vê. Rất nhiều người ta nói The King quá kiêu ngạo không biết thu liễm. Nhưng là ta không cho là như vậy. Ở trong mắt ta hắn, đường hoàng kiêu ngạo mà lại chân thành. Hắn không cho phép chính mình thắng được như vậy chật vật. Cho nên hắn lựa chọn từ bỏ lần này cơ hội, cho mặt khác tuyển thủ một cái công bằng cơ hội. Đột nhiên thích cái này đường hoàng The King. Người biết ngươi thượng một ca khúc chất lượng thực bình thường đi. The King gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn? Bởi vì tâm tình hảo, thích hợp chơi trò chơi, ha ha, The King ngươi như vậy tùy hứng ngươi ba mẹ tạo sao? Tùy hứng cũng hảo đáng yêu a, ha ha ha, siêu cấp thích The King, ha ha ha, The King đem thi đấu trở thành trò đùa sao? Không thích The King, hoàn toàn không tôn trọng cái này sân khấu, ngay từ đầu liền không thích The King, liền tính ca khúc không tồi. Cũng che giấu không được nhân cách ác liệt hiện thực. Thêm tái bắt đầu, The King cái thứ nhất lên sân khấu. Trên mạng còn có hắc tử ở không ngừng phun The King hết thời. Nghiêm túc người liền thua này bài hát quả thực liền khó nghe. Không tôn trọng sân khấu. Không tôn trọng tiền bối. Đường tiếng ca vang lên kia trong nháy mắt. Sở hữu hắc tử đều nhắm lại miệng. Ta đã từng vượt qua sơn cùng biển rộng, cũng xuyên qua biển người tấp nập ta đã từng có được. Hết thảy, đảo mắt đều phiêu tán như yên, ta đã từng mất mát thất vọng mất đi sở hữu phương. Hướng thẳng đến thấy bình phàm mới là duy nhất đáp án. Kinh điển, quá kinh điển, khó gặp kinh điển hào ca. Vả mặt không, liền hỏi những cái đó hắc tử các ngươi vả mặt không. Tới tới tới. Vừa mới nói The King hết thời các anti-fan chúng ta ra tới hảo hảo tán gẫu một chút. Ta đại The King thực lực vả mặt, ha ha ha, ta thật là càng ngày càng tò mò thân phận của ngươi. Như vậy đoạn thời gian viết ra một đầu tân ca, vẫn là một đầu như thế ưu tú tân ca. Ta dựa, là ta nghe lầm sao? Không phải trước đó chuẩn bị ca khúc. 666.666. The King này cũng quá trâu bò đi. Hiện trường viết ca viết thành cái dạng này. Dù sao ta không tin. Ha ha, cái này The King liền tiếp theo cùng khách quý làm tú. The King cùng đạo diễn có quan hệ đi. Biên đi, liền tiếp theo biên, còn không bằng trực tiếp cấp The King ca vương danh hiệu đâu. Hết chương.